Thần đạo Đan Tôn, chương 2284, tỷ thí luyện đan bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chí ít cho đến bây giờ, vẫn chưa có người nào luyện chế qua đan dược tứ tinh. Bởi vậy mấy tổ tỷ thí trước đều là một ngày liền quyết định tất cả mọi người vừa tiến vào đan thất. Sau đó bên ngoài mỗi một đan thất đều có một tên đan sư cộng thêm ba tên học đồ phụ trách giám sát, để ngừa có người làm càn. Đương nhiên, quần chúng vây xem cũng có thể đảm nhiệm nhân vật này. Lăng Hàn cũng tiến vào trong đó, ngồi vào chỗ của mình, sau đó chờ đợi thi đấu bắt đầu. Mỗi người đều phải tự chuẩn bị tài liệu luyện đan, đương nhiên luyện ra đan dược cũng quy về hắn sở hữu. Luyện đan dược gì đây? Ổn thỏa một chút, vậy khẳng định là luyện chế đan dược tam tinh. Nhưng có người nói đám người Nhật Dương đan sư, Ngô Tử Hư cách đan sư tứ tinh chỉ một bước, nói không chắc sẽ ở chỗ này đột phá. Bởi vậy, ưu thế dẫn trước của Lăng Hàn ở trên nhận biết linh dược sẽ bị xóa đi, coi như thành tích của mọi người tương đương, nhưng đan sư tứ tinh nhất định có thể luyện linh 5 lần, vậy vòng thứ 3 tỷ thí luyện linh, đối phương sẽ đạt được ưu thế chân chính. Lăng Hàn lắc đầu một cái, hắn không chấp nhận thất bại. Vậy thì, luyện đan dược tứ tinh, trong lòng Lăng Hàn có đấu chí hừng hực, hắn còn chưa thành công luyện chế qua đan dược tứ tinh, trước sau chênh lệch một cước. Luôn cảm thấy khiếm khuyết một chút gì đó. Lần này áp lực sẽ biến thành động lực sao? Lăng Hàn muốn thử một lần, thất bại. Thất bại vậy thì thất bại. Hắn vốn không có bao nhiêu hứng thú đối với tiến vào cổ đan tháp. Ở đây gây chuyện cũng chỉ vì hấp dẫn Lữ Hải Dung, dẫn bọn họ về Côn Bằng Cung mà thôi. Nguyên Đồng Quang lại cầm sự tình tiến vào cổ đan tháp uy hiếp hắn. Thực sự là sai vô cùng. Được, vậy liền luyện chế đan dược tứ tinh. Trong ánh mắt của Ngô Tử Hư có vẻ điên cuồng, hắn vốn định luyện chế đan dược tam tinh, hơn nữa còn là đan dược tam tinh khó luyện chế nhất băng hoàng đan, nhưng hiện tại thay đổi chủ ý, đầy thắng không được Lăng Hàn. Đan dược tứ tinh, hắn cảm thấy nội tâm thật giống như có một tầng đồ vật gì đó muốn đánh vỡ, dấu hiệu muốn đột phá đan sư tứ tinh. Trước hắn đã từng có, chỉ là lần nào cũng không có mãnh liệt như lần này, để hắn có loại dự cảm mãnh liệt. Ngày hôm nay hắn nhất định sẽ thành công. Chờ xem, hắn mới là thiên tài đan đạo thứ nhất. Nhật Dương đan sư ôn nhu xoa xoa lò luyện đan của mình. Cái này làm bạn với hắn hơn 100 triệu năm, hoàn toàn có thể coi như là một bộ phận thân thể của hắn, vượt qua người yêu, con cái, bình thường căn bản không ai có thể xúc phạm. Vuốt vuốt, đột nhiên lòng bàn tay của hắn phát lực, thẻ thẻ thẻ, trên vách đan lô lập tức xuất hiện từng vết rách, trong nháy mắt che kín toàn bộ lô thân. Đùng, lò luyện đan bị chấn nát. Lò luyện đan đều ưu tiên tính kháng hỏa, vì vậy lực chống đỡ đối với đả kích liền rất kém cỏi. Ai ở thời điểm luyện đan sẽ đi liều mạng đập lò luyện đan? Nhật Dương đan sư lộ ra vẻ đau lòng, nhưng trong ánh mắt càng nhiều là kiên định. Không phá, sao lập? Hắn chậm chạp không có đột phá, là bởi vì dừng lại trong ký ức, vinh quang quá khứ quá lâu, để hắn vẫn không nghĩ ra. Nhưng hiện tại, hắn có lý do nhất định phải thắng lợi, bởi vậy, hắn tự tay đập phá lò luyện đan đại biểu quá khứ của mình. Ngày hôm nay, là một khởi đầu mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt khí thế của Nhật Dương đan sư phát sinh biến hóa kịch liệt, ánh mắt sắc bén, có một loại cảm giác biến thành người khác. Con đường tứ tinh đại sư, bắt đầu từ hôm nay. Trên mặt Tạ Nhạc Trương vẫn mang theo nụ cười cuối cùng lộ ra một nụ cười chân chính. Hắn là tiêu chuẩn có đại tài nên trưởng thành muộn, trở thành đan sư nhất tinh lại bỏ ra 10 ức năm, nhưng trở thành đan sư nhị tinh, đan sư tam tinh lại cũng chỉ bỏ ra 10 ức năm. Lại một 10 ức năm qua đi, hắn có đầy đủ tự tin bước vào tứ tinh, mà hiện tại là thời cơ đẩy ra cửa lớn đan sư tứ tinh. Phan Lạc Linh đúng quy đúng củ, nàng quyết định luyện chế đan dược tam tinh, hơn nữa là tương vị đan sở trường nhất của nàng, không cần quá khó. Bởi vì nàng có vũ khí bí mật. Người thắng nhất định là ta. Lâm Vĩnh Sương đầy mặt ngạo nghễ. Ai lại biết, hắn từ 60 năm trước đã là tứ tinh đại sư. Mà đan sư mạnh nhất ở đây chỉ là tam tinh. Hắn hoàn toàn chính là đang bắt nạt người. Hắn ở thời điểm nhận biết linh dược, kỳ thực cửa ải thứ 8 cũng thiếu chút nữa thành công. Chỉ là một ít sai lầm nho nhỏ mới dã tràng xe cát. Nhưng ở lĩnh vực luyện đan, hắn có niềm tin tuyệt đối. Hắn không thèm để ý danh hiệu quán quân này, sau khi một tiếng hót lên làm kinh người sẽ chủ động hủy bỏ thi đấu. Hắn muốn, chỉ là người khác giật mình, vẻ mặt không thể tin được mà thôi, sẽ làm hắn sau khi xem cực kỳ thoải mái. Sau đó hủy bỏ thi đấu, càng là tinh tướng đến trình độ cực cao. Đan sư tam tinh nho nhỏ mà thôi, lại dám ép ta một đầu, lần này liền để ngươi biết cái gì gọi là thiên tài chân chính. Quần chúng vây xem cũng toàn bộ đúng chỗ, chờ mong tỷ thí luyện đan bắt đầu. Không giống với nhận biết linh dược, căn bản không nhìn ra món đồ gì, luyện đan lại cực kỳ náo nhiệt. Ồ, tại sao bức tường trong suốt của Phan Lạc Linh mơ hồ như vậy, chỉ có thể nhìn thấy dáng dấp đại khái, nhưng không thấy rõ dược thảo trong tay nàng. Có người ngạc nhiên nói, phòng luyện đan kia của Phan Lạc Linh thật giống như xảy ra vấn đề, ở bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh rất mơ hồ, tuy như vậy có thể thấy được dáng dấp của nàng, đúng là bản thân, nhưng cái khác quá không rõ ràng. Có người phản ứng, có điều bên cổ đan tháp trả lời là phòng luyện đan này đã xảy ra một ít vấn đề, nhưng thi đấu sắp bắt đầu, không thể vào lúc này kêu dừng, ảnh hưởng đến những người khác. Ngược lại chỉ có chút mơ hồ mà thôi, lại không ảnh hưởng đại cục, cứ như vậy đi. Tuy nói như vậy khiến người ta không quá hài lòng, nhưng ai dám nghi vấn người của cổ đan tháp. Không thành vấn đề, vậy liền bắt đầu đi. Sau khi ra lệnh một tiếng, tổ tỷ thi cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Lăng Hàn đã sớm nghiên cứu đan dược tứ tinh, còn được Từ Thành đại sư chỉ điểm. Cùng vị đại sư này thảo luận rất nhiều lần, cách thành công chỉ thiếu chút nữa mà thôi. Hắn lấy ra tiên dược, cách chương.